Đấu phá hậu cung, chương 80, thủ đoạn 11, góc truyện audio.com, An Uyển Nghi chết đi, nguyên nhân tuyên bố với bên ngoài là bị bệnh nặng. Nhưng không biết kẻ nào trong cung đã truyền đãi rằng, vì An Uyển Nghi đắc tội với Lục Dung Hoa đang được hoàng thượng sủng ái nhất nên bị Lục Dung Hoa ban cho cái chết. Chuyện này khiến người ta bán tín bán nghi, nhưng 3 ngày sau khi An Uyển Nghi chết, hoàng thượng đột nhiên hạ chỉ tấn phong cho Lục Dung Hoa từ chính tứ phẩm Dung Hoa thành tòng nhị phẩm Chiêu Nghi. Nghe nói ý của hoàng thượng là sắc phong phi vị, nhưng Lục Chiêu Nghi từ chối, nói vị trí Chiêu Nghi so với tuổi tác của nàng đã là hiếm thấy, tuổi còn trẻ tư lịch cũng không bằng người khác sao có thể đảm đương vị trí phi. Có người cảm thấy nàng ngu ngốc phi không làm, phu ly lịch quầy đần còn giả bộ thanh cao. Nhưng chỉ có Lục Khê biết vấn đề phẩm cấp giờ đây đã không còn ý nghĩa nữa, hoàng thượng để ngươi ở trong lòng, quan tâm ngươi bao nhiêu, mới là vấn đề mấu chốt quyết định tương lai. Thời gian này hậu cung xảy ra nhiều việc, không ít phi tần phân vị cao đều mất, chỉ còn lại Ninh Phi vì từng ở bên cạnh hoàng hậu, hơn nữa vào cung đã chỉ luôn an phận thủ thường, chẳng có gì đặc biệt nên chẳng hề được hoàng thượng yêu thích. Trước mắt chỉ còn lại Tiêu Chiêu Viện là ngang hàng với Lục Khê, về phần Thẩm Kha và những người khác không cần phải để ở trong lòng. Đã khiến trong lòng hoàng thượng có ngươi thì những người khác không cần phải bận tâm tới nữa. Đã tấn vị theo lý nên chuyển vào trung cảnh cung, nhưng Lục Khê nói Nhạc Thanh Điện đã quen, với lại nàng tương đối lười, vẫn nên ở lại đây thì tốt hơn. Minh Uyên cũng gật đầu, còn sai người lại tặng quà đến, trong đó có không ít vật quý trọng. Lục Khê vẫn theo lệ chọn và món bày ở ngoài, còn lại thì giao cho Vân Nhất cất vào kho. Chọn lấy vài tấm vải cũng nên làm thêm mấy bộ y phục rồi. Bích Chân cười lắc đầu, nào có hạ nhân lại mặc vải giống như chủ tử, nương nương muốn hại chết tội nô thì sao? Cách chương.